Lao tù ác ma rồng chán trường. Rồng chán trường, góc chuyện audio.com. Tần Thiên, anh dẫn em tới chỗ này làm gì vậy? Diệp Mạc khẽ nhíu mày nhìn cánh cửa vào thiên đường to lớn vàng son lộng lẫy. Có chút tức giận trừng mắt liếc nhìn Lạc Tần Thiên. Nơi này chốn tụ họp cao cấp của đám người giàu có quyền thế đến tìm hoan mua vui. Ở trong mắt Diệp Mạc, nơi này còn dơ bẩn xấu xa hơn Kim Nghê rất nhiều. Mạc Mạc em đừng tức giận a. Lạc Tần Thiên nhẹ nhàng kéo tay Diệp Mạc năn nỉ lấy lòng. Trên gương mặt anh Tuấn làm ra vẻ ngây thơ vô. Số, tội là do tối nay thúc thúc của anh có một cuộc họp quan trọng ở đây bàn chuyện hợp tác làm ăn. Ngày mai ông ấy sẽ về Mỹ rồi. Chúng ta quen nhau cũng đã lâu như vậy. Anh chẳng lẽ lại không đưa em đến gặp người thân của anh à, anh muốn nhân cơ hội này đưa em đến gặp ông ấy một lần. Nhân tiện đem chuyện của chúng ta nói ra luôn. Diệp Mạc nghe xong, trên khuôn mặt thanh tú trắng nõn hiện lên một tia đỏ ửng. Trong lòng chợt bắt đầu cảm thấy căng thẳng, oán giận nói sao bây giờ anh mới nói cho em biết. Ít nhiều gì cũng phải để em chuẩn bị một chút chứ a. Nhìn Diệp Mạc ngày thường vẫn luôn bình tĩnh trầm ổn lúc này lại lo lắng cuống quýt cả lên. Lạc Tần Thiên giống thiếu niên mới lớn cười nói rạng rỡ thúc thúc này của anh là người khá hào phóng. Sẽ không để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu. Lại nói, Mạc Mạc của anh mặc cái gì cũng đều mê người cả. Chiên, nịnh khiếp, mà thấy đáng yêu vãi. GT, V, cách chương.